Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 67, vì cô mà ra mặt cảnh cáo, 7. Góc truyện audio.com. Chương 67, vì cô mà ra mặt cảnh cáo. 7. Editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stuki, tuy rằng cô mang thai ngoài tử cung nhưng chung quy vẫn có thể tra được bệnh án ở bệnh viện. Một khi mà đám phóng viên tra được bệnh án rồi đăng lên mạng. Đến lúc đó lại có một hồi sóng to gió lớn. Hơn nữa cô phải biết rằng, tin tức này chỉ cần tôi tùy tiện nói cho một vài người. Bọn họ rất nhanh sẽ có đề tài để nói chuyện phiếm. Nói hoa phù dung sớm nở tối tàn quý ức lúc 18 tuổi đã vào khoa sản. Sau đó tất cả nhà làm phim, nhà đầu tư, còn có các đạo diễn lớn. Ai cũng đều thông minh tự động đưa tên cô vào danh sách đen cục diện hòa nhau. Thiên ca một lần nữa nở nụ cười. Thiên ca nói không sai. Trong cái vòng luẩn quẩn mà hỗn tạp này, cho dù kỹ thuật diễn của cô có tốt đến mấy cũng không ai dám đặt tiền cọc trên người xa lạ lại có chuyện xưa như cô. Quý ức không phải không nghĩ đến việc cô trở lại giới giải trí thiên ca sẽ ngáng chân cô. Chỉ là không nghĩ tới thiên ca vừa ra tay đã sử dụng cách thức tàn nhẫn nhất. Xem ra thiên ca không có suy nghĩ dây dưa nhiều với cô mà mau chóng giải quyết cô ngay từ đầu. Hơn nữa phải nhổ cỏ tận gốc, tránh hậu quả về sau. Môi quý ức càng ngày càng cắn chặt, mặt càng ngày càng trắng bệch. Thiên ca trên mặt tươi cười càng ngày càng sáng loá. Thấy quý ức không nói gì ngược lại càng nói không dứt. Quý ức, vẫn là câu nói kia. 4 năm trước thời kỳ huy hoàng của cô đã qua đi. Cho nên cô nhận thua đi. Hiện tại cô không phải là đối thủ của tôi nói xong lời cuối cùng. Giọng điệu thiên ca tăng thêm rất nhiều. Mang theo kiên định cùng chắc chắn. Còn có một chút khinh thường. Hôm nay không phải, tương lai càng không phải. Phải không? Quý ức hồi lâu không nói chuyện cũng bắt đầu mở miệng. Cô chậm rãi nhìn thẳng vào mắt thiên ca. Cô cho rằng cô làm như vậy liền có thể khiến tôi khốn đốn sao? Như vậy tôi hiện tại liền xác nhận cho cô. Thiên ca cô sai rồi. Giải quyết cục diện cô để lại cho tôi rất đơn giản. Chỉ cần tôi kết hôn, những điều cô nói chẳng những không khiến tôi bị ảnh hưởng mà còn tạo cho tôi cơ hội. Ngược lại sẽ khiến các nhà đầu tư, làm phim, đạo diễn lớn cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để PR phim. Chưa kết hôn đã mang thai chủ đề này rất tốt, chờ mọi người đều chú ý đến liền lấy ra giấy chứng nhận kết hôn xoay chuyển tình thế. Một công đôi việc, tôi tin tưởng bất kể người nào thông minh cũng đều cảm thấy tôi là một lựa chọn tốt. Thiên ca không nghĩ tới quý ức sẽ dùng phương thức như vậy để đối phó cô. Nét cười trên mặt lần nữa biến mất, thiên ca không cười, quý ức ngược lại khẽ cười. Tôi thật muốn cảm ơn cô. Thiên ca, nếu không phải cô đem chuyện cũ đào lại tôi còn không biết chính mình có một lợi thế lớn như vậy. Quý ức nói xong nhìn về phía thiên ca, không để ý tới bộ dáng của cô ta, nâng bước chân chuẩn bị rời đi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngừng lại hơi nghiêng đầu hướng về phía cô ta. Cô vừa mới nói cái gì với tôi? Nhận thua đi, hiện tại tôi không phải là đối thủ của cô. Thiên ca, cô cảm thấy tai nạn xe 3 năm trước đều không khiến tôi bị gì. 3 năm sau cô có bản lĩnh gì động tới tôi? Cách chương.